Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 291, thích ngược đãi. Bé Thiên đừng khóc, papa không sao hết. Cho đến khi một bàn tay xoa lên tóc cậu, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt ướt đẫm. Nam Cung Nghiêu mỉm cười với cậu. Cục cưng, con đừng khóc nữa. Út Thiên Hạo vô cùng mừng rỡ ôm lấy anh. Papa, papa tỉnh rồi, papa làm cho bé Thiên sợ hết hồn. Papa xin lỗi, để bé Thiên lo lắng rồi, papa không sao thật đó. Nhưng mama nói, chân của papa bị gãy rồi, sau này không thể đi được nữa. Miệng của cậu méo xẹo, những giọt nước mắt sắp chảy xuống. Đó là papa gạt mama đấy con đó. Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu có chút thỏa mãn. Thật hả papa? Bé Thiên lắc đầu. Bé Thiên không tin, papa nhất định nói như vậy chỉ vì không muốn bé Thiên buồn thôi. Papa không lừa bé Thiên, papa chỉ gãy xương thôi, không có vấn đề gì cả. Nếu con không tin, papa nhúc nhích cho con thêm. Nam Công Nghiêu nhúc nhích một bàn chân, không cẩn thận đụng trúng vết thương đau điếng người. Út Thiên Hạo vội ngăn lại. Papa đừng nhúc nhích, bé Thiên tin papa, nhưng tại sao papa lại gạt mama chứ? Trong mắt của Nam Công Nghiêu lướt qua một sự quái lạ. Lúc xảy ra tai nạn, không ai lường trước được, bất ngờ không kịp trở tay, anh cũng khiếp sợ, trong đầu không kịp nghĩ ngợi gì cả. Điều duy nhất ở trong đầu đó là cô nhất định không thể xảy ra chuyện, nên không quan tâm đến sự sống chết của mình, nhào đến cứu cô. Cũng may là hành động của anh linh hoạt mới tránh được khỏi vết thương đe dọa đến tính mạng. Lách qua một bên, nhưng vẫn bị đụng ở chân mà ngất đi. Thực ra, lúc ở trên xe cấp cứu, anh đã tỉnh rồi, nhưng nghe thấy Noãn Tâm vẫn khóc, lo lắng cho anh nên anh đã lại nghĩ thêm một ý nghĩ quái ác, ép tất cả bác sĩ giúp anh lừa cô. Mấy ngày nay, cô không thèm nể mặt, đáng phải gánh chịu phạt một chút. Còn một điều anh không muốn thừa nhận đó là anh thích nhìn thấy cô lo lắng cho mình. Điều đó càng chứng minh cô quan tâm anh, không phải cô nói bọn họ không còn dính líu gì đến nhau hay sao, ước gì anh mau chết đi mà. Bé Thiên có hy vọng mama và papa ở bên nhau không? Út Thiên Hạo gật đầu mạnh. Đương nhiên là con hy vọng rồi. Vậy bé Thiên phải giúp papa giữ bí mật, không nói cho mama biết đó nha. Nhưng mà mama nói lừa gạt người khác là không tốt. Bé Thiên không muốn lừa gạt mama. Nhưng đây là hoàn cảnh đặc biệt. Bé Thiên ngoan, con phải tin papa chứ. Út Thiên Hạo do dự rất lâu, rồi cuối cùng cũng không thắng được khát vọng, papa và mama quay trở lại với nhau nên đồng ý với anh. Nhưng mà papa phải hứa với bé Thiên không được gạt mama quá lâu đó. Được, méo tay nào. Khi tay của hai cha con vừa đụng nhau thì cửa mở ra, tốc độ của Nam Cung Nghiêu rất nhanh, nằm trở lại giường ngay, tiếp tục giả vờ bất tỉnh. Bé Thiên cũng vội lau mấy giọt nước mắt. Papa, papa mau tỉnh lại đi, papa. Đúng là cha con, diễn xuất rất ăn ý. Ôn Nhã Tâm chẳng có chút nghi ngờ gì, hai mắt đỏ lên giống như thỏ, trong lòng vô cùng đau buồn. Ôn Thiên Hạo mặc khóc mê xong rồi tiếp ngủ đi. Ôn Nhã Tâm để con nằm ngay ngắn một bên giường bệnh, trông coi Nam Cung Nghiêu suốt thời gian đó. Cho đến hơn 10 giờ tối anh mới tỉnh lại. Anh tỉnh rồi. Ôn Nhã Tâm nắm lấy tay của anh, cực kỳ vui vẻ, lại sợ phải nói cho anh biết sự thật đáng sợ kia. Đây là đâu? Ánh mắt của Nam Cung Nghiêu vẫn đục, rất hấp dẫn. Bệnh viện, anh vì cứu em mới bị xe đụng. Thấy bác sĩ nói gì? Ông ấy nói anh không có gì đáng ngại, chỉ bị gãy xương. Mũi của Út Nhuận Tâm đỏ rực lên. Chua xót, cuối cùng cũng không nói được, vội tránh đánh ánh mắt của anh. Bị liệt mà cô còn dám nói là gãy xương. Đúng thật cô vẫn còn nghĩ đến cảm nhận của anh. Nhưng mà Nam Cung Nghiêu đương nhiên cũng có cách của anh. Cau mày lại, nhìn chăm chăm vào cô. Em đang gặp tôi sao? Không, không có mà. Út Nhuận Tâm, tôi không cho phép em nói dối. Em nói cho tôi biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào rồi. Trong khoảnh khắc đó, nước mắt của cô trào ra, che mặt lại lắc đầu. Xin lỗi anh, xin lỗi, xin lỗi anh. Nhìn thấy cô khóc đến đau khổ như vậy, Nam Cung Nghiêu có chút không đành, nhưng kịch hay mới diễn được một nửa, không thể bỏ con giữa chợ được, đành phải nén lòng tiếp tục diễn. Về mặt tức giận, đừng khóc nữa, tôi muốn nghe sự thật. Út Nhuận Tâm khóc không thành tiếng, cầm của cô bị anh nâng lên mạnh, nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở từ kẽ răng đi ra. Bác sĩ nói anh bị liệt rồi, không thể đi lại được. Cô để anh tức giận gào thét, điên cuồng trút giận, nhưng sắc mặt anh chỉ tái đi, không thể tin được, cũng hỏi cô lại một câu, điều em nói là thật chứ? Nam Cung Nghiêu không muốn diễn quá lố, mất công cô nghi ngờ, trên người bị thương nên cũng không muốn làm to chuyện, cho nên đành phải giữ nguyên dáng vẻ, cổ nổi đầy gân xanh. Cắn chặt môi không nói chuyện, nhưng sau khi Út Nội Tâm nhìn thấy, càng làm cô đau buồn hơn, khóc to hơn. Em biết anh rất tức giận, anh đừng né giận có được không? Em bằng lòng để anh trút giận mà, cho dù anh đánh em cũng được, anh cứ đánh đi, anh đừng như vậy, em rất đau lòng. Trút giận sao? Trút giận thì có ích gì chứ? Trút giận xong có thể thay đổi được sự thật là tôi bị tàn tật sao? Diễn xuất của Nam Cung Nghiêu có sự đột phá, sắc mặt tái mét, nghiến răng, giống y như sự thật, không hề như đang diễn. Em cần gì phải khóc chứ? Không phải em hận tôi, vẫn nguyền rủa tôi chết hay sao? Bây giờ tôi thê thảm như vậy, em cần gì phải giả vờ đau khổ vì tôi? Tôi thấy mà ghê tởm. Em không có, em không có thật mà. Ôn Nội Tâm lắc đầu liên tục. Em không muốn như vậy đâu, là em có lỗi với anh. Em cho rằng một câu xin lỗi có thể đổi lại được đôi chân của tôi hay sao? Em không có ý nghĩ đâu, em chỉ là em không biết phải làm gì cả. Em biết anh oán hận em, bây giờ em gọi điện thoại cho Nam Cung Vũ Nhi bảo cô ấy đến đây, anh không cần phải nhìn thấy em nữa. Nam Cung Nghiêu giật chặt tay cô lại, trong mắt lửa cháy hừng hực, vẻ mặt khó coi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Út Nội Tâm, em cũng thông minh quá nhỉ, tôi oán hận em cho nên không muốn nhìn thấy em hay sao? Cũng sợ viện cớ quá ta. Em không có viện cớ. Vậy đó là sao hả? Lúc trước em tìm đủ mọi cách muốn thoát khỏi tôi, bây giờ tôi là kẻ tàn tật rồi thì em lại muốn càng thoát khỏi tôi một cách nhanh hơn chứ gì? Em không có, em không có thật mà. Em chỉ thấy rất áy náy, không có mắt mũi nào mà nhìn anh cả. Ôn Nội Tâm càng khóc to hơn. Cô biết một cái chân có ý nghĩa như thế nào, đặc biệt với người đàn ông đầy lòng tự trọng và kiêu ngạo như Nam Cung Nghiêu, bắt anh phải ngồi xe lăn cả đời có tàn nhẫn hơn giết chết cả anh đi. Nhưng nếu mà em thấy áy náy thì bù đắp cho tôi thật nhiều đi. Nhớ rõ cho tôi, ba em nợ ra tôi một gia đình cơ, tôi hai mạng người. Em nợ tôi một cái chân, cả đời này em đừng mong có thể trả hết được. Giọng nói sắc bén của Nam Cung Yêu như một liều thuốc độc chạy vào trong đầu của Uất Nhẫn Tâm. Cô suy sụp thất vọng mà ngã xuống ghế, giống như bị ngã xuống vực sâu đen, tối lạnh lẽo. Cô không biết tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô vẫn luôn thoát khỏi sự khủng khiếp đối với anh này mà không thể thoát khỏi được. Ngược lại còn quấn lấy nhau càng ngày càng sâu hơn, càng đau khổ hơn. Nếu nói như đây là một tội nghiệp của kiếp trước mà cô cần phải gánh trên lưng, cho nên anh không có quyền giày vò cô, nhưng bây giờ cô lại thấy thiếu nợ anh, cho nên cô phải chịu trách nhiệm, cho dù anh đối xử với cô như thế nào, cô cũng không có bất kỳ câu oán thán nào. Ánh mắt tuyệt vọng của cô làm cho Nam Cung Nghiêu sao động, cảm thấy mình quá tàn nhẫn, nhưng anh nói với mình, đây là sự trừng phạt dành cho cô phải chịu. Cô tàn nhẫn chà đạp trái tim anh, làm cho anh đau đớn không nguôi. Cho dù anh có đối xử với cô như thế nào, cũng không có gì là đáng trách cả. Giày vò bây giờ mới bắt đầu. Từ đó về sau, Ôn Nội Tâm chỉ không thể rời khỏi Nam Cung Nghiêu nửa bước, liên tục ở bên giường bệnh, phục vụ anh ăn cơm, giúp anh đi vệ sinh. Tâm trạng của anh lúc nắng lúc mưa, lúc thì giống như chẳng hề xảy ra chuyện gì, lúc thì vô cớ giận dỗi với cô, dùng đủ loại mọi ngôn từ để công kích châm chọc cô. Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, nén sự uất ức và nước mắt vào trong lòng. Lúc đêm khuya yên tĩnh mới trốn ra ở một góc cầu thang ngồi một mình lặng lẽ ngồi khóc. Có lúc ngay cả bác sĩ cũng đau lòng thay cho cô, muốn nói cho cô biết sự thật nhưng lại e ngại thế lực của Nam Cung Nghiêu, chỉ có thể ăn nói dè dặt. Bọn họ thật không hiểu nổi, rõ ràng hai người yêu nhau đến như vậy, tại sao vẫn phải hành hạ nhau như vậy? Yêu đến rối ren như vậy, đau khổ như vậy, hai người cũng bị thương đầy người. Không lẽ một tình yêu long trời lở đất ngược đãi nhau đến tan nát con tim mới gọi là tình yêu chân thành hay sao? Yêu như vậy quá nặng nề và đau khổ, làm cho tình cảm giữa hai người hai bên mất hết chẳng còn gì. Cuối cùng khó có thể quay lại được với nhau. Cho đến khi nào bọn họ mới gỡ hết khúc mắc, thẳng thắn với nhau đây? Hiểu được một tình cảm bình dị, nơi chính con người, nơi chốn tình yêu và nơi chốn của bình yên mới là hạnh phúc đích thật.